Siêu thần thiên tài hệ thống, tác giả, Tần Tiểu Từ, thực hiện, Thư viện báo, chương 326, không phải độc thân cầu cũng bị ngược. Thời đại này quân nhân, ngăn cản thú triều có thể có một bầu nhiệt huyết, bởi vì có chiến công, có nguyên lực, đây là lợi ích tương quan, nhưng là dính đến sinh mệnh, tại như vậy thời khắc nguy hiểm. Tần Kiêu có thể đứng ra, lại làm cho người kính nể. Dù sao, lúc trước Tần Kiêu gặp được con nhện đen, Lục Dương thế nhưng là hạ lệnh rút lui. Mọi người cùng nhau cảm tạ một cái Tần huấn luyện viên. Lục Dương dẫn đầu vỗ tay lên, tạ ơn Tần huấn luyện viên. Ngày nào bị liền xuống người tới, cũng đều vỗ tay, mà không có được cứu mặt khác một chiếc phi hành khí. Cùng Tần Kiêu tự thân phi hành khí bên trên binh sĩ cũng đều tán thưởng vỗ tay lên. Tần Kiêu ngược lại có chút xấu hổ. Này, khách khí cái gì? Chúng ta là một đoàn đội A. Tần Kiêu cười nói, những binh lính này đều cảm động hết sức. Bọn họ là một đoàn đội, chỉ là Tần Kiêu tới thời gian rất ngắn. Coi như thế, bây giờ Tần Kiêu cũng thu được tôn trọng của mọi người. Lục Dương ép tay, đem tiếng vỗ tay ép xuống. Hắn còn có sự tình khác chưa hề nói. Tốt, cảm tạ sau này hãy nói. Hiện tại chúng ta một lần nữa an bài một chút lưu thủ danh ngạch. Trước đó an bài nghỉ năm mới kỳ, tự nhiên muốn lật đổ làm lại. Lần này thú triều bộc phát, không có tình huống đặc biệt. Cái này năm mới các ngươi phải ở lại chỗ này qua. Đương nhiên. Chiến công vẫn là gấp 5 lần tính toán. Lúc trước ngày nghỉ thời điểm, báo danh lưu lại người, là muốn vì chính mình sự nghiệp phấn đấu người. Báo danh 10 phần nhiệt tình. Thế nhưng là lần này, người báo danh lại là muốn ném mọi người trở về ngày nghỉ người. Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người hai mặt nhìn nhau, không lên tiếng, hồi lâu mới có một người mở miệng nói ra. Doanh trưởng, ta lần này trở về là dự định kết hôn đấy, không muốn để cho ta vị hôn thê đợi. Tần Kiêu nhìn về phía cái kia người nói chuyện, đây là một cái bề ngoài thành thục thanh niên, bởi vì đến võ sư thực lực, cho nên bề ngoài muốn so trên thực tế niên kỷ muốn trẻ tuổi một chút. Cho nên Tần Kiêu suy đoán người này cũng ở đây 35-36 tuổi khoảng chừng. Tần Kiêu đối với hắn có chút ấn tượng. Đối phương kinh nghiệm thực chiến phong phú, thực lực cũng có thể, đây đều là có thể cố gắng thông qua lấy được. Có một ít đồ vật lại là không có cách nào đấy, cái kia chính là thiên phú. Tên lính này thiên phú rất bình thường, cho nên mỗi lần đột phá rất khó. Chắc hẳn đến thiên dực quân đoàn trước đó cũng ôm hào tình tráng trí, đáng tiếc không như mong muốn. Bây giờ rốt cuộc buông xuống sự nghiệp tâm, muốn trở về cho vị hôn thê một cái công đạo rồi. Chuyện này, Lục Dương đương nhiên sẽ không ngăn cản. Tốt, Lý Hạo về nhà hảo hảo kết hôn. Ân, ta một hồi cho ngươi bao cái đại hồng bao. Còn có người khác sao? Không có người lại nói tiếp. Bọn hắn đều phải để lại hạ. Tần Kiêu có chút động dung, chỉ là lại cử động cho. Hắn cũng không thể cầm Lam Hinh thân thể nói đùa. Doanh trưởng, Lam Hinh bị tuyết nữ mê hoặc về sau, linh hồn phương diện có chút tổn thương. Ta không am hiểu trị liệu những này. Hy vọng có thể trở về Thừa Dương thị làm toàn diện kiểm tra. Nếu như không có chuyện gì, chúng ta lập tức liền gấp trở về. Đám người tất cả đều nhìn về phía Lam Hinh. Lúc này Lam Hinh đeo kính đen, thậm chí mang theo một cái cọng lông mũ, nhưng là tất cả mọi người nhìn ra Lam Hinh màu tóc cải biến. Huống chi, lúc trước Lam Hinh rời đi thời điểm, là có người nhìn thấy Lam Hinh quỷ dị tình huống đấy. Càng là thấy được nàng mặc lấy tuyết nữ quần áo bộ dáng. Chỉ là bọn hắn cũng không biết Lam Hinh về sau xảy ra chuyện gì. Có lẽ thật sự bị thương, lại kiên trì cùng bọn hắn chống cự thú triều. đây đã là Lam Hinh làm binh sĩ hẳn là có tố chất. Có thể, phê chuẩn, Lục Dương mở miệng, còn có người sao? Tần Kiêu nhìn về phía Diệp Tiêu Thu cùng Lăng Huy Vũ. Các ngươi hai cái muốn hay không cùng đi? Đi nghỉ một chút, Diệp Tiêu Thu thực lực còn thấp một chút. Lưu tại nơi này dễ dàng xảy ra bất trắc. Lăng Huy Vũ là hỏa tinh quý tộc, nuông chiều từ bé. Tần Kiêu sợ hắn ở chỗ này chịu khổ, quay đầu oán trách hắn. Với lại hai người đều là tồn tại đặc thù, không hàng quân, thân phận cũng khác biệt, muốn đi tự nhiên có thể đi, chỉ là không nghĩ tới. Lăng Huy Vũ trực tiếp cự tuyệt, ta lưu lại lừa chiến công, Lăng Huy Vũ nói ra. Diệp Tiêu Thu cũng gật gật đầu, ta cũng không thể tổng khi chiến trường phóng viên đấy, lưu lại cố gắng một chút đi, có lẽ còn có thể tăng lên một chút. Cũng được, cuối cùng, toàn bộ đội ngũ, thế mà chỉ có Tần Kiêu, Lam Hinh, Lý Hạo trở về thành thị, trời còn chưa sáng, Thiên Dực quân đoàn điều động cỡ lớn phi hành khí đã bắt đầu vận hành. Mặc dù bí mật Bác Núi Tuyết giữa núi non không ngừng 30 doanh một cái nơi đóng quân, thế nhưng là một cái phi hành khí bên trong, thế mà chỉ có hơn 30 người. Lộ ra vô cùng trống trải, Lý Hạo lúc này có vẻ hơi nhẹ nhõm, còn cùng Tần Kiêu hàn huyên, ta trước đó đáp ứng ta vị hôn thê, chỉ cần đến đại võ sư, ta liền trở về kết hôn. Tần Kiêu, ngươi đây là tử vong mục tiêu a? Không có việc gì lập cái gì flex, ngươi muốn nói là ngươi lần chiến đấu này trở về liền kết hôn, có lẽ liền thật sự lành lạnh rồi. Bất quá ta lần này kinh lịch sinh tử, cũng coi như nghĩ thông suốt, ta thật có chút sợ, ta lúc ấy an vị tại Lục doanh trưởng bên cạnh, nếu không phải hắn đẩy ta, chỉ sợ ta hẳn phải chết không nghi ngờ rồi. Lý Hạo cảm khái, ta trước đó lúc đầu không nghĩ trở về. Ta cảm thấy những năm này không kiếm ra trò, ta vị hôn thê thực lực mạnh hơn ta rất nhiều, đã là đại võ sư rồi. Nhưng là lần này ta nghĩ mở, vô luận như thế nào, cũng muốn trở về, nếu như nàng không chê, chúng ta liền kết hôn. Tần Kiêu nghĩ tới hiện tại tình trạng của mình, đột nhiên trong lòng hơi động, Lam Hinh, chúng ta trở về cũng kết hôn đi. Thực lực gì không tới, cái gì không có năng lực bảo hộ Lam Hinh, mặc kệ, trước kết hôn lại nói. Lão tử không muốn dựa vào tay trái sinh hoạt rồi. Khục, mặc dù đây không phải là quan trọng nhất. Lam Hinh cũng nhìn về phía Tần Kiêu. Sau đó khóe miệng ngoác ngoác. Tốt, Lý Hạo, mặc dù ta không phải độc thân cầu, nhưng là vì cái gì có một loại bị hành hạ cảm giác. Ngay lúc này, đoàn tàu đằng sau truyền đến thanh âm. Tần Kiêu lỗ tai khẽ động. Người xem các bằng hữu mọi người tốt, thật cao hứng lại cùng các ngươi gặp mặt, ta là người chủ trì Diệp Tiêu Thu. Tần Kiêu kinh ngạc quay đầu, liền thấy đằng sau hư không phát hình giải trí tiết mục. Đúng vậy, Tuyệt Địa Cầu Sinh, xem ra hôm qua Diệp Tiêu Thu đã đem video phát ra ngoài rồi. Hắn đều không có nhìn, chúng ta cùng đi xem nhìn. Được, Lý Hạo gật đầu. Ba người đi tới, phát ra người nhìn thấy tất cả mọi người đang nhìn, thế là điều chỉnh càng lớn màn hình, đem video phóng đại, với lại bởi vì là đêm qua phát ra đấy, lúc này khán giả mưa đạn ở phía trên nhấp nhô, lít nhà lít nhít, cũng may hư không hình chiếu địa phương đủ lớn, những này mưa đạn đương nhiên sẽ không ảnh hưởng giác quan. Video bắt đầu, lại chính là Lục Dương ra sân. Hắn tại an bài bố trí, là một ngày trước, đám người báo danh lưu thủ hình tượng, sau đó, hình tượng nhất chuyển, mọi người đã leo lên phi hành khí, hôm nay ngày cuối cùng tuần tra, về sau liền phải trở về qua năm mới rồi, sớm chúc mọi người chúc mừng năm mới, Diệp Tiêu Thu lộ ra anh Tuấn khuôn mặt, Tần Kiêu cười nhẹ lên, lúc ấy Diệp Tiêu Thu an vị tại Tần Kiêu phía trước. Hắn tự nhiên biết,